Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, 8 giờ đúng cổ huyết kịch, 29, loại tình huống này, Mộ Ngôn Ngôn liền không có biện pháp, nghĩ nhường tiểu hài tử ngẫu nhiên khai cái mắt, học thêm chút bản sự, về sau ra đi nơi nào còn không sợ, cũng vẫn là rất tốt, vì thế hai người liền bình yên vượt qua này phụ kiện. Thay xong quần áo, chuẩn bị rời đi, lúc này Trần Gia Thành, chính ở bên ngoài ngăn đón kia đột nhiên xuất hiện một đám người. Hắn ngữ khí cực kỳ công thức hóa, ánh mắt lạnh lùng, ta nhớ được ta truyền đạt qua, ở mở phiên tòa trước kia, của ta ủy thác nhân không hy vọng nhìn thấy các ngươi, hắn như vậy đứng đắn. Kỳ Tích Hiên bên này tự nhiên không thể không lấy lý phục nhân. Trần tiên sinh, từ hết thảy định xuống, chúng ta đều còn chưa thấy qua nói rõ, nàng hẳn là nghe chúng ta giải thích một chút, bằng không này sở hữu hết thảy cũng quá hoan không là. Cao Lộ hôm nay có chút nóng lòng biểu đạt bản thân, vì thế cũng lập tức mở miệng, không chỉ có như thế, nàng hiểu lầm lão công cùng muội muội chuyện cũng liền thôi. Không thấy bản thân công công bà bà thân cha thân mẹ. Có phải không thể nào nói nổi đâu. Trần Gia Thành chỉ một câu nói đổ trở về. Ta muốn tôn trọng ta ủy thác nhân tự do lựa chọn quyền lợi. Nếu các ngươi có thời gian, có thể đi chuẩn bị chứng cớ mở phiên tòa, Lưu Nam khoát tay. Khai cái gì đình a? Loại sự tình này lén giải quyết liền tình. Hà Minh Ngôn có phải không phải ở bên trong? Ta hôm nay nhất định phải nhìn thấy nàng, nói xong liền chuẩn bị đi về phía trước. Trần Gia Thành sừng sốt một chút, không có trước tiên ngăn lại, rồi sau đó mới đuổi theo, giữ chặt Lưu Nam cánh tay. Cố tình giờ phút này Lưu Nam trực tiếp ngồi dưới đất. Kêu mở, ngươi làm cái gì, ta muốn gặp nữ nhi của ta ngươi còn không cho kêu. Ngươi kết quả là loại người nào a? Ngoặc kép chấm chấm. Bọn họ người đông thế mạnh, này nhất chiêu có thể nói là có thâm ý khác. Trần Gia Thành sắc mặt bắt đầu đỏ lên, bị tức, giờ phút này, nơi này tình hình đã khiến cho rất nhiều người quan khán. Hơn nữa khi bọn hắn nhận ra đến hai ngày trước ở trên Internet có tiếng Kỳ Tích Hiên cùng Hà Chân. Ngôn khi, chỉnh khuôn mặt thậm chí còn thân thể hành động đều ở kể rõ cảm thấy hứng thú. Vì thế không một lát sau. Bên này liền bắt đầu tụ tập người, có một số người thậm chí cơ trí cầm lấy điện thoại di động. Chú ý tới này Hà Chân Ngôn quả thực muốn khóc, có như vậy một đám chư đội hữu, bọn họ hôm nay nhất mở màn liền thua không có bất kỳ đường sống. Giờ phút này, ở phía sau cửa bị Lý Nhiên Nhiên phụ giúp Mộ Ngôn Ngôn khóe miệng xả ra một chút cười khẽ. Mở miệng. Chúng ta đi ra ngoài đi, nàng cũng nên là lần đầu tiên. Hảo hảo giáp mặt hội những người này, cảm giác vẫn là rất có thú. Trọng yếu nhất là, ai tới quay chụp sau đó phát đến trên mạng chuyện sẽ không cần nàng lo lắng thôi. Xe lăn trên mặt đất phát ra thứ thanh âm, rất nhanh sẽ khiến cho mọi người lực chú ý. Tất cả mọi người hướng tới bên này nhìn lại, chỉ thấy, ai? Kia bất chính là, Weibo thượng theo ra đến cái kia đáng thương nữ nhân. Hà Minh Ngôn sao, nhưng là nhân ra xem rất đẹp mắt a, biết điều, ôn nhu, còn có mơ hồ khí thế. Người như thế, cảm giác sẽ không là trong ao vật a. Nhất thời, có không ít người hướng về phía Kỳ Tích Hiên cặn bã nam nhìn lại tầm mắt giống như xem một cái trí. Chướng, Kỳ Tích Hiên tự nhiên cũng là phát hiện như vậy bất đồng. Nhưng giờ phút này, không khác biện pháp, hắn cắn chặt răng, đứng lên liền hướng về phía Mộ Ngôn Ngôn chào hỏi. Nói rõ, Mộ Ngôn Ngôn nếu để ý đến hắn mới có quái. Lý Nhiên Nhiên đẩy nàng đến Trần Gia Thành bên người, bởi vì chuyện vừa rồi, Trần Gia Thành không ngăn lại, cho nên giờ phút này có chút xin lỗi đem tầm mắt nhìn về phía Mộ Ngôn Ngôn. Mở miệng, thật có lỗi, đây là của hắn giáo dưỡng. Mộ Ngôn Ngôn lắc đầu, tỏ vẻ không thèm để ý. Hết chương.